Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 685, chương 689, thứ nhất vòng sàng chọn. Trong đại sảnh, nhiều như vậy lớn cả. Điền Hương cùng Đinh Hương cơ hồ tất cả đều nhận biết. Nhưng là bọn hắn lại cũng không nhận ra hai nàng. Nhìn xem những này đại minh tinh nhóm riêng phần mình ba hai thành đoàn tại kia nói chuyện. Điền Hương cùng Đinh Hương liền rất lúng túng ngồi ở một bên trên ghế salon. Dù sao, các nàng cùng ai đều không quen, mà lại đều là đại minh tinh, không dám ngông cuồng tiến lên bắt chuyện. Đồng dạng, tại hai nàng dò xét những minh tinh kia thời điểm, những minh tinh kia nhóm cũng tại lơ đãng quét về phía bên này. Hai cô gái kia liền là Chu Viên Viên mang tới người mới. Thật sự là khôi hài. Mang hai cái người mới đến dành với chúng ta đại ngôn. Có chút ý nghĩ hão huyền đi. Uổng phí hết một cái danh ngạch. Liền để hai cái người mới được thêm kiến thức sao? Công ty của chúng ta hoa 200 vạn hỏi Chu Viên Viên muốn cái này danh ngạch. Nàng thế mà còn không chịu bán. Đối với những này đại minh tinh tới nói. Hàng năm đều có vô số người mới muốn đi vào bọn hắn vòng tròn bên trong. Nhưng mà thật đáng tiếc chính là, toàn hoa hạ 13 ức người, nhưng là đỉnh cấp minh tinh cũng bất quá liền kia 1-200 người mà thôi. Muốn đi vào cái vòng này, sao mà chi nạn nha? Mỗi một cái dấu trong lòng minh tinh mộng mà đạp người tiến vào. Theo bọn hắn nghĩ, đều phảng phất là một chuyện cười. Các nàng muốn vào đến, nằm mơ đi, còn muốn cùng mình sánh vai. Càng thêm không có khả năng á. Những minh tinh này bên trong, không có người nào là đèn đã cạn dầu, càng không có người nào là không ngạo mạn, bởi vì, bọn hắn có bản thân ngạo mạn vốn liếng. Bất quá, tại ngay trong bọn họ, cũng không ít mù quáng cuồng vọng đùa nghịch hàng hiệu, tỉ như hiện tại vào sân cái này, toàn thân trên dưới mặc Italia đỉnh cấp hoàng gia thủ công hàng hiệu. Dù là tiến vào trong phòng, vẫn là mang theo kính dâm rất tiêu sái cùng mỗi một minh tinh chào hỏi. Băng băng tỷ, gần nhất có phải hay không mỹ thực ăn nhiều? Béo nha, Long ca, lần sau ngươi kia đánh võ phiến nhớ kỹ gọi ta cùng một chỗ nha. Ta cũng rất biết đánh nhau nha. Chúng ta có thể diễn đối thủ hí. Hồ lão đại, ngươi không phải đến Mỹ quốc đọc sách à? Làm sao cũng chạy tới tranh đại ngôn? Bất quá nha, ta cảm thấy cái này đại ngôn vẫn là càng thích hợp ta. Chấm ngoặc kép, vị này tiến đến tiểu thịt tươi. Gọi là Dương Phàm Phong. Có thể nói là gần nhất hoa hạ ngành giải trí chạm tay có thể bỏng đỉnh cấp lưu lượng minh tinh. Chỉ cần có hắn kịch, trên cơ bản đều là tỷ lệ người xem đệ nhất. Chỉ cần hắn đại ngôn đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng ra. Lập tức liền là lượng tiêu thụ quán quân. Hắn fan hâm mộ. Miểu sát hết thảy, cát xê đã đạt tới 100 triệu, thậm chí về sau 2 năm đều không có ngăn ký. Chỉ những thứ này mà nói, thật sự là hắn có cùng ngành giải trí uy tín lâu năm những minh tinh này la lối om sòm tư cách. Nhưng là, cái khác các minh tinh, lại đều cười đến rất xấu hổ. Bọn hắn cùng Dương Phàm Phong cũng không quen thuộc, nhưng là hiện tại cái này fan hâm mộ kinh tế đương đạo thời đại. Bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội Dương Phàm Phong. Hoặc là cho Dương Phàm Phong sắc mặt nhìn. Bằng không, microblogging nhất bạo liệu ra. Dương Phàm Phong đám fan hâm mộ. Chỉ sợ một người một ngụm nước miếng liền sẽ đem bọn hắn cho chìm. Ha ha, chỉ những thứ này quá khi đám lão già này. Thế mà cũng dám mặt dạn mày dày đến dành với ta đại ngôn. Dương Phàm Phong một đường khuôn mặt tươi cười đi tới. Nhưng là trong nội tâm lại là đối những này uy tín lâu năm các minh tinh. Tràn đầy xem thường, hiện tại là ai thời đại? Là hắn Dương Phàm Phong thời đại. Hắn tùy tiện phát một cái microblogging. Cái nào không phải lên trăm vạn phát a? Hắn tùy tiện xuyên dựng một bộ quần áo. Thứ nào không phải đào bảo lập tức liền sẽ ra các loại cùng khoản. Dạng này lực hiệu triệu cùng lực ảnh hưởng. Nếu như Lâm sư phụ mì ăn liền còn không chọn hắn đương người phát ngôn. Dương Phàm Phong cảm thấy đối phương khẳng định là kẻ ngu. Lần này đại ngôn, ta nhất định phải được. Đến lúc đó, toàn thế giới mì ăn liền đóng gói bên trên, đều là hình tượng của ta ảnh chụp. Nếu như chỉ là phổ thông bán chạy thực phẩm đại ngôn, Dương Phàm Phong căn bản liền nhìn cũng sẽ không nhìn. Dù sao, hắn đại ngôn định vị luôn luôn đều là cấp cao xa xỉ phẩm cùng trang phục đồ trang điểm cái gì. Thực phẩm loại đại ngôn trong mắt hắn liền là phi thường lo một loại. Nhưng là mì ăn liền không giống a. Cái này nhưng là bây giờ vang dội toàn thế giới nóng nhất mỹ thực. Nếu ai có thể cầm tới cái này đại ngôn, tại toàn thế giới mấy trăm quốc gia lực ảnh hưởng, đều sẽ cấp tốc đạt đến đỉnh phong. Phong thiếu, người nhưng tới, may mắn Lâm Thị tập đoàn cũng trì hoãn một chút thời gian. Bằng không, người liền đến trễ, ở bên trong sảnh, một cái nương bên trong nương khí người đại diện vội vàng chào đón. Hắn liền là Dương Phàm Phong người đại diện yêu ca. Vì Dương Phàm Phong một tay chế tạo vô số tài nguyên cùng lộ ra ánh sáng. Bất quá, yêu ca cũng có đầu chỗ đau. Liền là bị hắn nâng. Lên đến về sau Dương Phàm Phong hiện tại thật sự là quá hàng hiệu. Các loại diễn xuất cùng buổi trình diễn thời trang đến trễ không nói. Đi ra ngoài nhất định phải xe sang trọng. Các loại công trình nhất định phải dựa theo yêu cầu của hắn tới. Hôm nay lần này đại ngôn tuyển bạt hội. Yêu ca thế nhưng là dặn đi dặn lại. Nhất định phải Dương Phàm Phong trước thời gian một điểm đến. Hàng vạn hàng nghìn không muốn đến trễ. Nhưng mà, Dương Phàm Phong vẫn là đến trễ nhanh 20 phút. Sợ cái gì nha? Yêu ca, bọn hắn không phải còn chưa có bắt đầu à? Mà lại, ta như thế lửa, liền xem như đến trễ một chút thời gian. Lại có quan hệ gì đâu? Bọn hắn còn không phải phải chờ ta. Quen thuộc các loại đến trễ Dương Phàm Phong. Căn bản không đem cái này coi là chuyện đáng kể. Ta Phong thiếu nha. Cái này cũng không đồng dạng. Đây là Lâm Thị tập đoàn. Bất quá cũng may. Đối phương cũng có chuyện. Còn chưa có bắt đầu. Yêu ca một bên dỗ dành Dương Phàm Phong một bên giao phó nói. Một hồi tuyển bạt hội bắt đầu về sau. Phong thiếu. Người nhớ kỹ thái độ nhất định phải khiêm tốn nha. Người chất lượng tốt thần tượng hình tượng. Rất thêm điểm. Lần này đại ngôn. Chúng ta khẳng định 10 phần chắc 9. Chấm ngoặc kép. Yên tâm đi. Gặp dịp thì chơi mà. Dương Phàm Phong quét mắt một vòng phía sau những này uy tín lâu năm các minh tinh. Mặt mũi tràn đầy khinh thường cùng đắc ý. Trời ạ. Lần này Dương Phàm Phong làm sao tới. Thực phẩm loại đại ngôn. Cũng đoạt, có chút quá mức, quốc tế hàng hiệu đại ngôn, năm nay bị hắn đoạt không ít, không nghĩ tới hắn ngay cả cái này cũng không buông tha. Hiện tại xem ra có chút treo, đoán chừng chỉ có băng băng tỉ mấy người các nàng, chỉ sợ còn có một điểm cùng hắn tranh năng lực, chấm ngoặc kép, mặc dù mọi người đều không thích cái này Dương Phàm Phong, nhưng là đều không thể phủ nhận là Dương Phàm Phong hiện tại rất hòa. Phi thường lửa, tại ngành giải trí, có lưu lượng liền là lửa, có fan hâm mộ liền là siêu cấp cự tinh. Đây là ai cũng không thể phủ nhận một điểm. Ngay tại chúng minh tinh tại kia nghị luận ầm ĩ, thảo luận lần này đại ngôn ai xác suất sẽ lớn một chút lúc. Phương Ngọc Tiết cùng Quảng Thiên Vũ hai người từ phía sau đài đi tới. Hiện trường lập tức liền an tĩnh lại, cho dù ai đều có thể nhận ra được. Trên đài cái kia. Ngay tại lúc này nóng bỏng nhất Lâm Thị tập đoàn giám đốc Phương Ngọc Tuyết. Một cái rất cường thế nữ CEO. Hôm nay thật cao hứng. Có thể mời đến các vị ngành giải trí đại minh tinh nhóm đến. Để chúng ta Lâm Thị tập đoàn bồng tất sinh huy. Chấm ngoặc kép, Phương Ngọc Tuyết tiên lễ hậu binh. Mỉm cười kể một ít cung duy lời khách sáo về sau. Sau đó lập tức cắt vào chính đề. Lần này. Tập đoàn chúng ta phát ra 50 tấm thư mời. Thời gian đặt là 2 giờ chiều. Ta thật cao hứng nhìn thấy. Các vị minh tinh tai to mặt lớn đều đúng giờ thậm chí là trước thời gian đến. Chúc mừng các ngươi. Có thể tiến vào vòng tiếp theo hậu tuyển. Mời những cái kia tại 2 giờ đồng hồ về sau trình diện các minh tinh. Các ngươi có thể đi trở về. Chấm ngoặc kép. Tấu chương xong. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.